Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340. Tiêu Văn cảm thấy kia giống cái hải yêu có điểm mỹ nhân ngư cảm giác. Chính là quá cao lớn, ước chừng có 2 mét rất cao. Còn không có tính thượng nhếch lên đuôi cá phía cuối bộ vị liền nhìn ra có 2 mét 5 mani loại. Này thấp người một đầu, cảm giác lượng mới mẻ. Tiêu Văn nhìn chằm chằm kia giống cái hải yêu. Nàng lửa cháy môi đỏ, mở ra. Một cổ quái âm điệu lấy sóng âm hình thức truyền bá lại đây. Tiêu Văn theo bản năng liền chắn xuống dưới. Kia hải yêu thấy thế biểu tình không rất cao hứng. Lại mở miệng nói vài câu. Bất quá vẫn là sóng âm hình thức như là sóng âm công kích. Lần này Tiêu Văn nhưng thật ra không có ngăn trở. Mà là cẩn thận dùng tinh thần lực đem này đoạn sóng âm tiệt xuống dưới. Lại tham nhập trong đó tiếp thu tin tức. Này có thể so hắn trực tiếp nghe kia sóng âm muốn an toàn nhiều. Người từ ngoài đến, ngươi là cái gì vị diện, cái gì chủng tộc, như thế nào đến ta hải yêu tộc vị diện? Tiêu Văn cũng không nghĩ tới hải yêu vị diện cái này giống như thủ lĩnh giống cái hải yêu cư. Nhiên chỉ biết thông qua tinh thần lực thêm sóng âm cùng người nói chuyện với nhau. Cũng không hiểu ngoại ngữ. Cho nên vừa mới bắt đầu hắn thiếu chút nữa cho rằng kia sóng âm là công kích hành vi. Bất quá ngôn ngữ không thông thật là cái vấn đề lớn. Tuy rằng thông qua tinh thần lực không phải không thể nói chuyện với nhau. Nhưng hai bên cảnh giác nghiêm trọng dưới tình huống thật sự không có phương tiện. Tiêu Văn nghĩ nghĩ, duỗi tay chảo quá một con dư lại nửa khẩu khí hải yêu. Trực tiếp lục soát hồn. Sau đó mấy giây trung học xong thuần khiết hải yêu ngữ. Đối hải yêu vị diện tình huống cũng hiểu biết đến không sai biệt lắm money rất nhiều năm trước hải. Yêu vị diện ngoài ý muốn cùng ma pháp vị diện liên tiếp. Cái kia thời đại vừa lúc là ma pháp vị diện lâm vào cơn sóng nhỏ thiên tài khan hiếm thời đại. Vì thế thực lực không tính rất cường đại hải yêu vị diện làm theo có thể xâm lấn ma pháp vị diện. Cấp ma pháp vị diện tạo thành nhiều năm hắc ám thời kỳ. Bất quá ma pháp vị diện còn tồn tại. Năm đó đương nhiên là đem hải yêu vị diện xâm lấn đại quân cấp đánh lùi. Hải yêu thọ mệnh tuy rằng dài lâu, nhưng khoảng cách kia chàng xâm lấn ma pháp vị diện chi chiến cũng đi qua một hai đời hải yêu. Cho nên hiện giờ hải yêu đối ma pháp vị diện hiểu biết giới hạn trong tổ tông lưu lại ghi lại. Nhưng hải yêu vị diện cũng hoàn toàn không an toàn. Hải yêu vị diện hàng rào thực dễ dàng xuất hiện lỗ hổng. Tuy rằng mỗi lần không gian lỗ hổng xuất hiện không lâu sau, nhưng nề hà xuất hiện số lần quá nhiều, cho nên tổng hội có một ít vận khí tốt gặp được không gian lỗ hổng người từ ngoài đến đánh bậy đánh. Bạn đi vào hải yêu vị diện, vì thế hải yêu vị diện cùng mặt khác vị diện liên hệ vẫn là tương đối thường xuyên. Tuy rằng thường xuyên xem vận khí, nhưng bọn hắn vận khí không tồi rất ít gặp được so hải yêu vị diện cường rất nhiều vị diện. Thậm chí còn gặp được quá vài lần như lúc trước như vậy gầy yếu ma pháp vị diện nhỏ yếu vị diện. Xâm lược tính cường hải yêu nhóm gặp được có nắm chắc nhỏ yếu vị diện liền sẽ cường thế cướp bóc. Một phen, Tiêu Văn thông qua thượng cổ truyền tống trận không gian tiết điểm mạnh mẽ xé rách không gian đi. Vào hải yêu vị diện, bị hải yêu nhóm trở thành là vận khí tốt gặp được không gian lỗ hổng xuyên qua lại đây. Cho nên hải yêu nhóm trước tiên chính là thuần thục vây quanh hắn muốn đem hắn bắt giữ. Thẩm vấn ra hắn nơi vị diện cùng xuyên qua cái kia không gian lỗ hổng vị trí. Nếu hắn nơi vị diện quá cường đại liền đem hắn xử lý. Nếu hắn nơi vị diện cùng hải yêu vị diện không sai biệt lắm liền đem hắn phóng rớt để sau này giao. Dịch hợp tác, nếu hắn nơi vị diện quá yếu ớt liền phái đại quân xâm lấn cướp bóc. Tiêu Văn lục soát hốn đức biết hải yêu nhóm đối thái độ của hắn. Tức khắc liền cười tủm tỉm nhìn về phía nhân hắn nắm lên một cái hải yêu lục soát hồn hành động mà. Phòng bị không thôi giống cái hải yêu. Thuần thục dùng hải yêu ngữ nói. Nữ vương đại nhân, ngô danh kên, là một vị lưu lạc các vị diện người lữ hành. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn chưa nói chính mình đến từ ma pháp vị diện. Nhưng thật ra bịa chuyện một cái người lữ hành thân phận. Bất quá kỳ thật hắn như vậy xuyên qua các thế giới tuy rằng là vì ra đời tự mình ý thức sau nhân sinh rèn luyện, cũng đích xác coi như là cái người lữ hành. Cái kia cao lớn giống cái hải yêu, cũng chính là hải yêu nữ vương. Nàng kiêng kỵ lại nghi hoặc nhìn Tiêu Văn, hiển nhiên có chút không nghĩ ra vì cái gì cái này người từ ngoài đến sẽ đột nhiên hiểu được nói. Hải yêu ngữ, bất quá Tiêu Văn trong miệng người lữ hành, nàng không nghe hiểu. Hải yêu tư tưởng chung không có lữ hành loại này cách nói. Nhưng lưu lạc nàng hiểu, chính là một cái có thể ở các vị diện lưu lạc người nhất định là cường giả. Cho nên hải yêu nữ vương nửa tin nửa ngờ dưới đối Tiêu Văn rất là kiêng kỵ. Tiêu Văn cường đại thực lực lệnh hải yêu nữ vương vô luận trong lòng như thế nào kiêng kỵ, nghĩ như thế nào giết chết hắn, vẫn là đến ngoan ngoãn cúi đầu chịu thua. Hải yêu nữ vương mời Tiêu Văn đi hải yêu thánh địa làm khách. Tiêu Văn tuy rằng cảm thấy cái này mời khả năng không có hảo ý, nhưng hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, lại đối cái gọi là hải yêu thánh địa xác thật rất tò mò. Liền đáp ứng rồi, hải yêu vị diện giống như là một cái chứa đầy thủy vòng tròn lớn cầu. Cầu nội tất cả đều là nước biển, không có đáy biển không có mặt biển nói đến, chỉ có rời đi hải yêu vị diện mới có thể rời đi nước biển. Hải yêu thánh địa chính là cái này chứa đầy nước biển vòng tròn lớn cầu tâm cầu kia một chút. Rộng rãi uy nghiêm tràn ngập hải yêu đọc có phong cách trong thần điện. Một vị cung hải yêu nữ vương thực tương tự pho tượng đứng ở nơi đó tiếp thu cung phụng. Tiêu Văn nhìn kia tòa hải yêu pho tượng, kỳ thật hải yêu ở điêu khắc thượng kỹ thuật thật sự chẳng ra gì. Pho tượng cũng không tinh xảo, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được tới đó là một con cùng hải yêu nữ vương giống nhau mỹ lệ cao lớn. Giống cái hải yêu nữ vương liền ở Tiêu Văn bên người. Nàng thấy hắn đối pho tượng cảm thấy hứng thú, liền giải thích nói. Đây là chúng ta hải yêu tộc đệ nhất nhập nữ vương hải Vera đại nhân, tuy rằng nàng là dùng hải yêu ngữ nói, nhưng phiên dịch lại đây này tòa pho tượng, hải yêu tộc đệ nhất nhập nữ vương tên, xác thật là hải Vera không sai. Đệ nhất nhập nữ vương hải Vera đại nhân ở hải yêu nhóm trong lòng có cực kỳ cao thượng địa vị. Tựa như nhân loại bình thường sở tế bái tín ngưỡng vào thần minh tổ tông giống nhau. Tiêu Văn chính một bên nghe hải yêu nữ vương giới thiệu hải Vera cuộc đời công tích, một bên đánh giá kia tòa khổng lồ pho tượng. Bỗng nhiên hải Vera pho tượng trung bắn ra một đạo kim sắc quang mang rơi vào Tiêu Văn bên cạnh hải yêu nữ vương cái chán một mảnh vảy cá thượng. Sau đó hải yêu nữ vương toàn thân đều bao phủ một tầng nhàn nhạt kim quang. Chung quanh hải yêu nhóm đều dùng kính sợ ánh mắt nhìn chăm chú vào hải yêu nữ vương. Thậm chí có đều quỳ xuống tới hô to, hải Vera đại nhân, kỳ thật Tiêu Văn lúc ấy là có thể chặn lại trụ kia đạo kim quang. Chỉ là bởi vì kim quang cũng không phải bắn về phía hắn, mà hắn cũng rất tò mò này ở vô số hải yêu tế bái hạ ra đời linh tinh hải Vera đến tột cùng có cái gì bản lĩnh, cho nên liền lặng lặng nhìn chăm chú vào hết thảy phát sinh. Đương hải yêu nữ vương lần thứ hai mở mắt ra khi, nàng hai trong mắt chung không hề giống phía trước như vậy cao ngạo chung ẩn hàm đối Tiêu Văn kiêng kỵ sợ hãi, mà là biến thành đạm mạc cùng lạnh băng. Nàng nhìn về phía Tiêu Văn ánh mắt lại tràn ngập tò mò. Kia cùng hải yêu nữ vương âm sắc giống nhau như đúc lại ngữ điệu hoàn toàn bất đồng tiếng nói từ từ vang lên, người từ ngoài đến, ngươi là cái nào vị diện nhân loại? Tiêu Văn hơi hơi mỉm cười. Hải Vera nữ vương quả nhiên kiến thức rộng rãi, phía trước như vậy nhiều hải yêu, bao gồm đương nhiệm hải yêu nữ vương cũng chưa có thể nhận ra hắn nhân loại thân phận. Nhưng vị này đệ nhất nhậm hải yêu vị diện hải Vera mới từ đương nhiệm hải yêu nữ vương trên người sống lại liền nhìn ra hắn là nhân loại. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn cũng không hề siêu một cái người lữ hành thân phận tới lừa dối hải Vera, mà là nói, ta là đến từ ma pháp vị diện kên. Hải Vera hơi hơi sửng sốt, trên mặt lộ ra một loại có thể nói hoài niệm biểu tình. Ma pháp vị diện, bổn vương nhớ rõ vị diện kia, đó là một cái phi thường mỹ lệ vị diện, có thể so chúng ta này nghìn bài một điệu tất cả đều là nước biển hải yêu vị diện mỹ lệ nhiều. Nghe giọng nói của nàng chung tiếc nuối, Tiêu Văn nhướng mày, mỹ lệ tuân lệnh các ngươi muốn chinh phục chiếm hữu, kia thật đúng là đáng tiếc. Hắn lời còn chưa dứt liền nháy mắt rời đi nguyên lai vị trí. chỉ thấy hắn nguyên lai sở trạm thần điện vị trí thượng đã bị một thanh tam xoa kích cấp đánh trúng. Hắn nhìn chuôi này khổng lồ tam xoa kích bị hải vê ra tay nhỏ. Cho dù là 2 mét rất cao, hải yêu nữ vương ở khổng lồ vũ khí đối lập hạ đôi tay cũng chỉ có thể được xưng là tay nhỏ. Cầm lấy tới, không cấm lắc lắc đầu. Nói, không hổ là được xưng là chiến tranh nữ vương hải vê ra. Phía trước đương nhiệm hải yêu nữ vương cho hắn giới thiệu đệ nhất nhậm hải yêu nữ vương hải vê ra. Công tích khi... Hơn phân nửa là giới thiệu hải vê ra thống nhất sở hữu hải yêu bộ tộc, đem hải yêu lực lượng kết hợp ở bên nhau ứng đối ngoại lai kẻ xâm lược. Nhưng trên thực tế vị này hải vê ra nữ vương chính là cái 10 phần chiến tranh phần tử. Nhiều lần xâm lấn cướp bóc mặt khác vị diện. Lúc trước xâm lấn ma pháp vị diện thời điểm chính là từ hải vê ra xuất quân. Sau lại bởi vì hải vê ra thọ mệnh sắp chung kết. Nàng không thể không suy xét đến vì chính mình kiến tạo thần điện lựa chọn kế nhiệm giả chờ sự tình. Cho nên mới từ ma pháp vị diện lui binh. Ngay cả ở thọ mệnh sắp chung kết thời điểm nàng đều là ở xâm lấn vị diện trên chiến trường. Có thể nghĩ vị này hải vê ra nữ vương đến tột cùng có bao nhiêu tôn sùng chiến tranh rồi. Nàng hiện giờ trạng thái chính là dựa vào đông đảo hải yêu đối nàng thành kính tín ngưỡng ở một mức độ nào đó kéo dài sinh mệnh. Khi cần thiết có thể từ hải yêu nữ vương trong thân thể sống lại đây. Tiêu Văn cảm thấy đương nhiệm hải yêu nữ vương sẽ cùng hải vê ra lớn lên như vậy tương tự. Phỏng chừng chính là hải vê ra lựa chọn sống lại đối tượng bởi vì nào đó tất yếu điều kiện mới có. Thể cùng nàng diện mạo tương tự đi. Hơn nữa hải vê ra có thể làm được nào đó trình độ thượng bất tử. Loại này tạo thần thủ đoạn. Tiêu Văn suy đoán nàng có thể là lợi dụng hải yêu vị diện chi tâm money, vị diện chi tâm là cái phi thường thần kỳ tồn tại. Nó không có thật thể nhưng lại xác thật tồn tại. Hải vê ra nữ vương nếu là thật sự luyện hóa vị diện chi tâm cũng liền sẽ không nhân thọ mệnh mà đã chết. Nàng ở không có luyện hóa vị diện chi tâm dưới tình huống cư nhiên có thể lợi dụng vị diện chi tâm. Lực lượng lệnh chính mình đi hướng nhân tạo thần minh con đường. Nàng trí tuệ sắc thật lệnh Tiêu Văn đều cảm thấy trước mắt sáng ngời. Tiêu Văn ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm bám vào người với đương nhiệm hải yêu nữ vương hải vê ra. Làm lơ nàng trong tay ở rất nhiều vị diện chuyển sướng ra uy danh hải vê ra tùy thân vũ khí tam xoa. Kích tán thưởng nói, ngươi thật làm ta cảm thấy kinh hỉ. Thật muốn hảo hảo nghiên cứu một chút ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Trời lạnh, đại gia muốn nhiều chú ý giữ ấm a. Nếu không ta chính là vết xe đổ anh QAQ cắm mạo thật mẹ nó khó chịu. Cái gì đều ăn không vô, ăn phun, còn phải cưỡng bách chính mình uống thuốc chích. Cho nên không nghĩ cảm mạo sinh bệnh còn phải từ lúc bắt đầu liền dự phòng lên. Ở cảm giác không ổn thời điểm lập tức uống nước sôi ăn thuốc trị cảm tránh cho. Nhiệm vụ linh tam nhị, hết chương.